không thiếu người tinh thông nhiều loại ngôn ngữ. Vì vậy một giây sau, vô số âm thanh vang lên, hơn ngàn người mang theo ánh mắt kinh sợ nhìn đám người Tiếu Ân. Đó là nội tâm sợ hãi của Hà cấp Pháp Sư khi đối mặt với ma đạo sĩ. Một lúc sau, đột nhiên có người kêu lên, bọn họ không có khả năng có ma đạo sĩ, trên người bọn họ có thần khí. Nhất thời tâm tình của mọi người khẩn trương lên. Nếu như nói vừa rồi mọi người kinh sợ thì giờ phút này hoàn toàn bị lòng tham khống chế thần khí. Đó là khái niệm gì chứ, có thể khiến ma pháp sư bình thường có lực lượng của ma đạo sĩ, đạo cụ ma pháp đó, trong mắt ma đạo sĩ thì không là gì, nhưng đối với hạ cấp pháp sư thì nó quả thực được xưng tụng là thần khí. Trong mắt của hơn ngàn người nóng rực lên, không thèm che giấu lòng tham, nhìn thẳng về đám người Tiếu Ân. Chỉ là những tên này không phải kẻ ngu, bọn họ biết, nếu đối phương có thần khí trong tay, kẻ xuất thủ đầu tiên chắc chắn cửu tử nhất sinh. Cho nên bọn họ lẳng lặng chờ đợi tất cả mọi người có cùng ý niệm, để cho người khác chịu chết, còn mình ở sau chiếm tiện nghi. Nhìn những đôi mắt tham lam ở xung quanh, trong lòng đám người Tiếu Ân thở dài. Dù lúc đầu có người không hiểu tại sao vừa thoát khỏi đấu thú đài liền bị mọi ngư, không hiểu sao, Tiếu Ân lại tin tưởng, trong một giây đó, hắn có thể khống chế nguyên tố ma pháp tiến về phía trước. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo ánh sáng không có tình cảm, đó là ánh sáng tràn ngập khí thể uy nghiêm, chí cao vô thượng. Khi ánh sáng đó xuất hiện, trên người của hắn tỏa ra một lực lượng khó tin, khiến đáy lòng mọi người run rẩy, dường như muốn cúi đầu trước chân hắn. Đó là lực lượng áp bách lòng người, từ thân thể Tiếu Ân lan ra, không ai biết cỗ lực lượng này từ đâu đến. Ngay cả chủ nhân của cỗ lực lượng là Tiếu Ân cũng không biết. Trong một giây này, tay Tiếu Ân nhẹ nhàng vung lên ma pháp cấp 6, hỏa diễm phong bạo xuất hiện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 16, đại sát tứ phương. Ma pháp cấp 6, hỏa diễm phong bạo là ma pháp công kích quần công khổng lồ. Tiếu Ân mới chỉ học ma pháp này được một tháng, hơn nữa cũng không dụng tâm để học. Chẳng qua chỉ thừa thời gian mới học chơi mấy lần mà thôi. Mặc dù hắn đã nhớ kỹ lộ tuyến ma pháp này, nhưng đối với kết cấu lập thể đồ của ma pháp, hắn còn chưa nắm giữ hết được. Theo phỏng đoán của hắn, giờ phút này xác suất thi triển thành công ma pháp này còn chưa đủ 30%. Nếu muốn đạt tới trình độ thuấn phát, ít nhất phải đợi hắn đạt tới ngũ tinh, thậm chí là lục tinh đại ma pháp sư mới có khả năng làm được. Nhưng ở trong cảnh giới thần bí, Tiếu Ân dường như nắm giữ một loại năng lượng nghịch thiên, đầu hắn chuyển động cực nhanh vượt qua tốc độ của thế giới này. Ngay khi ý niệm trong đầu vừa động, nguyên tố ma pháp trong phạm vi mấy ngàn dặm có một sự biến hóa vi diệu. Tất cả phong nguyên tố và hỏa nguyên tố giống như được uống thuốc kích thích, chúng nó dùng tốc độ không giải thích được phát động sự biến hóa thần kỳ. Cả không gian dường như bị cỗ lực lượng thao túng. Một cơn cuồng phong chợt xuất hiện, phát ra những tiếng huýt gió sắc bén, giống như có một bàn tay to lớn vô tình điều khiển cuồng phong gào thét, cát đá, bụi đất bay lên. Trong nháy mắt, cơn cuồng phong thành hình, trên trời dưới đất là một mảnh mù mịt, không phân biệt được đâu là trời, đâu là đất. Sớm có người thấy tình hình không ổn, muốn thoát thân, nhưng bọn họ bị ai phát hiện, nguyên tố ma pháp ở xung quanh dường như rối loạn, trình độ rối loạn đó đã vượt qua phạm vi lý giải của bọn họ. Trong hoàn cảnh này, bọn họ không điều khiển được bất cứ nguyên tố nào, ngơ ngác nhìn mình bị cơn cuồng phong cuốn vào. Mọi người ở trên mặt đất thì tốt hơn một chút, nhưng những chủng tộc phi hành trên không lại hoàn toàn bi thảm. Cảnh vật xung quanh biến hóa khiến bọn chúng buồn bực tới hộc máu. Không trung vốn là nơi bọn chúng dương oai diễu võ, nay lại trở thành trói buộc trên thế giới này, dường như không còn âm thanh nào nữa. Cơn giận dữ của cuồng phong khiến bầu trời đang yên tĩnh biến thành một vòng xoáy cuồng nộ. Không còn nhìn thấy đâu là trời, đâu là đất nữa, chỉ có vô số cát bụi trong cuồng phong. Cát bụi tràn ngập mọi ngóc ngách, chúng nó cắn nuốt vạn vật khiến thiên địa gắn với nhau thành một mảnh. Ngay giây phút đó, một đốm lửa nhỏ xuất hiện, nhưng chỉ trong chốc lát, phảng phất như có vạn đốm lửa tụ hội lại thành một mảnh kim quang, giống như những ngôi sao di động trên bầu trời, phát ra ánh sáng diễm lệ động lòng người. Cuồng phong càng lúc càng lớn, lửa càng ngày mạnh, tràn ngập mọi ngóc ngách. Phong trợ giúp hỏa, hỏa mượn sức phong, phạm vi mấy ngàn thước biến thành biển lửa. Thân thể Tiếu Ân trôi nổi trên người hắc toàn phong, ánh sáng của hắn giống như kim quang, nhìn mọi người ở dưới như nhìn một con ruồi. Hắn lạnh lùng nhìn về phía trước, giống như thần linh, vẻ mặt vô cảm nhìn sinh linh bị hủy diệt trong tay mình. Phía sau hắn, đám người râu dơ veo đã sớm quỳ xuống. Mặc dù tính cách của bọn họ vô cùng cao ngạo, mặc dù trong tay bọn họ nắm giữ lực lượng khổng lồ, mặc dù bọn họ là nhân tuyển ngàn năm truyền kỳ, nhưng giây phút này, bọn họ tình nguyện quỳ xuống. Khi ánh sáng kim sắc trong mắt Tiểu Ân hiện lên, tâm linh bọn họ xuất hiện một ấn tượng không thể phai nhạt. Đột nhiên, kim sắc trong mắt Tiểu Ân tiêu tán, hắn thở dài một cái, nặng nề ngã lên sống lưng của Hắc Toàn Phong. Đám người râu dơ veo nhìn nhau, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra. Đám người kim lao lên, trong tay Meji cầm một viên ám kim tinh thạch, lập tức nhét vào miệng Tiểu Ân. Hơn nữa trên người nàng còn xuất hiện ánh sáng màu hoàng kim, cứ như thế chui vào trong thân thể Tiểu Ân, cảm thụ lực lượng tinh thần nhanh chóng được bổ sung và việc được tắm trong ánh sáng hoàng kim. Tiểu Ân thoải mái rên một tiếng, hắn cố gắng mở hai mắt, nhìn về phía trước, đôi mắt chợt ngưng tụ, nhìn thấy cảnh tượng ở xung quanh giống như ngày tận thế trong phạm vi mấy ngàn thước. Ngoài bọn họ làm trung tâm ra, các địa phương còn lại đều chìm trong gió và lửa. Khuôn mặt Tiểu Ân co rút lại, uy lực cường đại đó đã vượt xa khả năng cực hạn của hắn. Hỏa diễm phong bạo chỉ là ma pháp cấp 6, mặc dù ma pháp này có phạm vi công kích lớn, nhưng không thể khoa trương như thế này được. Đối mặt với phạm vi mấy ngàn thước bị uy năng cường đại tàn phá bừa bãi, uy lực của hỏa diễm phong bạo không thể nào so sánh được. Trong nháy mắt, vô số ý niệm xuất hiện trong đầu hắn. Ti, có lẽ bây giờ ngài còn chưa đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ, nhưng ta tin, rất nhanh ngài sẽ đạt tới cảnh giới đó. Tiểu Ân mỉm cười, ai cũng thích được người khác khen, đặc biệt đó là lời khen của các dũng sĩ còn sống ra khỏi đấu thú đài. Đúng lúc này, từng tiếng nổ mạnh do phong hỏa truyền ra, những tiếng kêu thê lương sớm đã bị cuồng phong che lấp, nhưng cơn cuồng phong không thể nào che giấu được những tiếng nổ. Đó là kết quả của ma lực nổ mạnh tạo ra trận phong hỏa này đã cuốn hơn nghìn người vào. Những người này hoàn toàn bị lạc hướng trong hoàn cảnh phong hỏa giao nhau, chờ đợi bọn họ chỉ có tử lộ. Một số người may mắn chạy thoát, lại là những người hám lợi hoặc có thực lực cường đại, chủ động tiến vào trong sát lục thiên mạc. Chủng tộc phi hành bị đám người Tiểu Ân đánh phủ đầu nên không có nhiều người dám tiến vào sát lục thiên mạc. Những người tiến vào chủ yếu là những chủng tộc trên mặt đất. Giờ phút này, sắc mặt của bọn họ trở nên trắng bệch. Thấy được uy năng của ma pháp này, bọn họ đánh mất đi một chút lòng tin, cuối cùng huống chi bị bao phủ trong sát lục thiên mạc. Khí thế, lòng tin, sự cam đảm của bọn họ bị giảm xuống mức thấp nhất. Thậm chí có một số người sợ hãi không đứng dậy được. Đối mặt với đám rác rưởi này, không ai có hứng thú để ý. Ngay cả Hắc Toàn Phong cũng không thèm liếc mắt nhìn sư phụ. Phong hỏa có thổi tới đây không? Meji nhỏ giọng hỏi đám người râu dơ veo thông qua sợi tóc. Hiểu được lời Meji, lập tức trở nên cẩn thận. Bọn họ mà bị hãm sâu vào ma pháp này, cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Khóe miệng Tiểu Ân hơi động, nói thật, làm thế nào để thi triển ma pháp này, hắn cũng rõ. Về phần nó có xâm nhập vào trong sát lục thiên mạc hay không, hắn cũng không xác định được. Cảm giác duy nhất của hắn khi nghĩ lại chuyện này đó là sợ hãi. Hơn nữa giờ phút này, tâm tình của hắn có chút không yên. Nếu như trận phong hỏa này thực sự cuốn ngược lại, hắn cũng không nắm chắc mình có thể thoát thân được. Nhưng nhìn vẻ mặt chờ mong của Meji, Tiểu Ân uy nghiêm ho khan một tiếng nói. Nói nhảm. Đầu tiên mọi người ngẩn ra, sau đó giống như nhớ gì đó, rồi thở phào một hơi. Khuôn mặt mỗi cá nhân tràn ngập nụ cười. Trong lòng Tiểu Ân càng thêm u buồn. Chính mình cũng không biết trận phong hỏa đó có đổi hướng hay không. Các ngươi cao hứng cái gì chứ? Đợi lát nữa nó cuốn tới, xem các ngươi còn cười không. Nhưng may mắn là chuyện đó không phát sinh. Trải qua mấy giờ, phong nguyên tố và hỏa nguyên tố lắng xuống. Khi mọi chuyện khôi phục lại, mọi người mới bị cảnh tượng xung quanh hù dọa. Trong phạm vi bị tàn phá, không còn bất cứ sinh vật nào. Dù những tên có chủ tâm cướp bóc hay những người tới xem náo nhiệt, đều bị trận phong hỏa này giải quyết. Mặt đất nhẵn bóng, vô số đốm lửa trôi trên mặt đất, ngoài thổ địa bị cháy đen ra, không còn một tia sinh cơ nào cả. Nhìn bốn phía, không thấy một bóng người nào. Dù những người may mắn không bị cuốn vào trận phong hỏa, giờ phút này cũng đã chạy trốn, không dám dừng chân ở chỗ này nữa. Ánh mắt của Tiểu Ân xoay chuyển, Nhìn phạm vi mà trận phong hỏa tàn phá, đúng là phạm vi mà hắn có khả năng thăm dò khi tiến vào cảnh giới thần bí. Thở phào một hơi, Tiểu Ân chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn không nghĩ tới mình có tiềm lực cường đại như vậy, có thể triệu tập tất cả nguyên tố ma pháp trong phạm vi mấy ngàn thước, hơn nữa còn lấy hỏa diễm phong bạo làm vật dẫn, thi triển ra ma pháp cường đại như thế. Mặc dù phạm vi của ma pháp này không so được với cấm chú trong truyền thuyết, nhưng nếu nói về lực phá hoại, nó cũng không khác gì cấm chú. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất giữa nó và cấm chú đó là phạm vi của cấm chú quá lớn, dù ma đạo sĩ cũng chưa chắc chạy ra khỏi phạm vi của cấm chú. Ma pháp mà Tiểu Ân thi triển ra chỉ bao phủ trong vòng mấy ngàn thước mà thôi, phần lớn ma đạo sĩ đều thoát được. Tất nhiên, đó chỉ là ước lượng của Tiểu Ân mà thôi, hắn chưa gặp qua cấm chú, cũng không biết lực lượng của cấm chú, cho nên mới có suy đoán như vậy. Nếu ngày sau hắn chứng kiến uy lực của cấm chú, hắn sẽ có suy nghĩ khác. Đám người Dâu Dơ Veo và Lâm Mai buông lỏng. Sau khi thể lực của Tiểu Ân khôi phục, hắn thu lại sát lục thiên mạc còn 3-50 người còn sống sót. Đám người Tiểu Ân không thèm để ý tới bọn chúng nên bọn chúng mới thoát được. Mặc dù bọn chúng biết đám người Tiểu Ân rất coi khinh mình, nhưng bọn chúng biết chỉ sợ cả đời này không thể trả được mối thù này. Đám người Tiểu Ân quang minh chính đại hạ xuống đất. Trận phong hỏa này có thể so sánh với tiểu hình cấm chú, có nó không còn ai dám có chủ ý với bọn họ. Đoạn thời gian tiếp theo, bọn họ cực kỳ thoải mái, mọi người lấy mỹ thực trong vật phẩm không gian chia sẻ với mọi người. Chỉ là khiến mọi người nuối tiếc đó là mỹ thực của các chủng tộc quá quái dị, dù kẻ ăn tham như Hắc Toàn Phong cũng không dám mở miệng ăn. Mặc dù có chút trở ngại, nhưng không hề ảnh hưởng tới tình hữu nghị của mọi người. Mỗi cá nhân đều hứa hẹn, một khi thực lực đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ, sẽ chủ động liên lạc với Lâm Mai. Trên con đường tu luyện về sau, mọi người sẽ cố gắng trợ giúp nhau. Kỳ thực có hiệu quả tốt như thế là do Tiểu Ân có thể thi triển ra siêu cấp ma pháp trong mắt mọi người. Trước 50 tuổi mà Tiểu Ân đã có thể thi triển ma pháp tới trình độ đó thì thiên phú của hắn quá cao. Bằng hữu như vậy mà không kết giao thì hối hận cả đời, cho nên mọi người không giữ lại tuyệt chiêu gì, biểu diễn ma pháp của mình cho mọi người xem. Điều đáng tiếc duy nhất là với thực lực trước mắt của bọn họ, còn chưa đủ để thi triển sự tinh diệu của dị tộc ma pháp. Có lẽ đợi bọn họ đạt tới cấp bậc ma đạo sĩ, thậm chí là truyền kỳ pháp sư, mới có thể chính thức thể hiện. Thời gian trôi qua như bay, ở chỗ này 3 tháng, cuối cùng cũng tới lúc phải rời khỏi khe nứt không gian phía chân trời. Một đạo ánh sáng to lớn bắt đầu co rút lại, hễ là sinh vật ở trong sân chơi, dù trốn ở đây cũng không thoát khỏi ánh hào quang này. Một khi bị ánh hào quang chạm phải, sẽ bị truyền tống ra ngoài. Tất nhiên, do các nguyên nhân khác nhau, nên những người đã chết không còn thấy cơ hội này. Tốc độ của ánh hào quang không nhanh, nhưng tần suất lại ổn định. Đám người Tiểu Ân ở chung với nhau không lâu hơn nữa, thời gian bộc lộ cảm xúc của mình lại ngắn. Nhưng do cảnh ngộ và tính cách của mọi người giống nhau, nên giao tình giữa mọi người lại rất sâu đậm. Trong mắt mọi người đều thể hiện sự lưu luyến, mặc dù bọn họ tới từ những tinh cầu khác nhau, thậm chí ngôn ngữ không giống nhau, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ đều là cường giả trong thế hệ trẻ của chủng tộc mình, đặc biệt trải qua nguy hiểm trong đấu thú đài. Thái độ của bọn họ đối với người bình thường có sự biến hóa. Trong mắt bọn họ, chỉ có những người có kinh nghiệm giống mình mới đáng để kết giao. Hơn nữa sự cường đại của Tiểu Ân đã gắn bọn họ lại với nhau. Tất nhiên, chủ yếu là do bọn họ cách nhau quá xa, không có khả năng phát sinh mâu thuẫn về lợi ích. Nếu không, sự cường đại của Tiểu Ân sẽ uy hiếp bọn họ, bọn họ sẽ không thể hòa thuận như bây giờ vô thanh vô tức. Mọi người nắm lấy sợi tóc của Lâm Mai. Thông qua sợi tóc, quá trình trao đổi giữa bọn họ không gặp phải trở ngại. Mỗi cá nhân truyền tới vô số tin tức. Vành mắt của Meiji hơi đỏ. Giờ phút này nàng đang ôm một người khổng lồ cao lớn để chào từ biệt nhau. Người khổng lồ này tên là Met, đến từ một bộ lạc người khổng lồ không biết tên. Tiểu Ân đoán mình không ở cùng một tinh cầu với bọn họ. Mặc dù nàng có hình dáng giống nhân loại, hơn nữa có khuôn mặt tiếu lệ, nhưng thân hình của nàng rất cao lớn, vóc dáng lại cường tráng, nhỏ như Meiji đứng cạnh nàng giống như một tiểu hài tử so với người lớn khiến người khác không nhịn được mỉm cười, nhưng không có người nào dám xem thường thực lực của nữ nhân khổng lồ này. Thực lực của nàng được mọi người thừa nhận mét không dùng ma pháp trượng, nhưng đôi tay của nàng lại thi triển ra tia chớp rất cường đại. Hễ ai bị tia chớp của nàng bao phủ, dù có vòng phòng hộ cũng bị giật, dường như lực lượng của nàng rất đặc thù, có thể xuyên qua vòng phòng hộ, trực tiếp công kích vào cơ thể đối phương. Lực lượng kỳ dị đó khiến tất cả mọi người kiêng kỵ, nên mọi người có chút tôn kính nàng. Tiếu Ân từng trao đổi ma pháp với nàng, học được một ít kỹ xảo vận dụng nguyên tố tia chớp. Tất nhiên, Tiếu Ân cũng dạy thiểm quang thuật cho nàng học được ma pháp mới này. Nữ nhân khổng lồ rất cao hứng, kết làm bạn tốt cùng Meji, người có thể thi triển được năng lượng hoàng kim. Chứng kiến cảnh này, Tiếu Ân nhớ tới độc giác thú. Thánh thú này có năng lượng hoàng kim và năng lượng điện hệ. Chẳng lẽ hai loại năng lượng này dễ kết hợp với nhau sao? Ánh mắt hơi đổi, nhìn Đức, Lộ Phu và Dâu Dơ Veo nói chuyện với nhau. Hai người đang nắm chặt tay nhau. Kim và Lai An đều có bằng hữu. Khoa trương nhất là Hắc Toàn Phong cử thú dài 10 thước lại kết giao sinh tử với một người cá sấu. Người cá sấu này tên là Jack, là một ma đấu sĩ xuất sắc. Nói đơn giản thì chính là kết hợp thể của ma pháp kỵ sĩ. Mặc dù người cá sấu chỉ cao gần 3 thước, không bằng 1/3 Hắc Toàn Phong, dù Hắc Toàn Phong có quỳ xuống cũng cao hơn hắn một cái đầu, nhưng điều này không ảnh hưởng tới tình hữu nghị của đôi bên. Giờ phút này, người cá sấu mở đôi tay nhỏ của mình, ôm chặt lấy cái đầu to của Hắc Toàn Phong, nhỏ vài giọt lệ cá sấu. Tiếu Ân mở to hai mắt, ai cũng nói nước mắt cá sấu là hư tình giả ý. Nhưng nhìn biểu hiện của hắn, nếu nói hắn không thật ý thì chắc chắn hắn có tư cách đoạt giải Oscar. Đột nhiên người cá sấu nhấc lớp giáp ra, thân hình cường tráng của hắn lộ ra ngoài. Trước ngực của hắn có đeo vật phẩm trang sức kỳ quái. Sau đó, hắn lấy từ trong vật phẩm trang sức ra hai khối năng lượng tinh thạch. Nhìn hai khối năng lượng tinh thạch này, đầu Tiếu Ân mê muội, đó là tử kim tinh thạch. Người cá sấu không thương tiếc đem tử kim tinh thạch đút vào cái miệng to của Hắc Toàn Phong. Hắc Toàn Phong hết sức phấn khởi, chỉ một lát đã xử lý xong khối tinh thạch đó. Khuôn mặt Tiếu Ân đen lại, đồ đần này, nó có biết vừa rồi thứ nó nuốt có giá trị thế nào không? Tử kim tinh thạch đó, trên đại lục đã sớm tuyệt tích, nếu mang nó ra ngoài để đổi, có thể đổi được một phòng chứa đầy tinh thạch. Bình thường vài cái nuốt đã nuốt mất một phòng chứa đầy tinh thạch. Tên gia hỏa tham ăn này, người cá sấu xoay người tới trước mặt Tiếu Ân. Cung kính hành lễ. Tiếu Ân lập tức khôi phục lại sắc mặt bình thường, mỉm cười nhìn hắn, trong lòng thầm tính toán, có nên làm ra Robin Hood, tức là làm kẻ cướp đó mà, một lần không? Nhưng vừa nghĩ đến chuyện không thể lừa gạt hắn, trong lòng hắn hậm hực buông tha. Người cá sấu lấy ra sợi tóc, là tặng phẩm của Lâm Mai, tay hắn run lên, sợi tóc rơi vào tay Tiếu Ân. Ma đạo sĩ Tiếu Ân tôn kính, ta đã kết làm bạn tốt với Hắc Toàn Phong. Túi tinh thạch này Hắc Toàn Phong rất thích, xin ngài giữ hộ nó. Nói xong, người cá sấu đưa vật phẩm trang sức cho Tiếu Ân. Tiếu Ân bất động thanh sắc, nhận lấy vật phẩm trang sức. Hắn hiểu dụng ý của Jack, nói, Jack, ta thay mặt Hắc Toàn Phong. Chỉ cần nắm giữ được tọa độ của nhau, ta có thể không ngừng cung cấp tinh thạch tới đó. Mắt Tiếu Ân sáng lên, hạnh phúc tới nỗi muốn té xỉu. Không ngừng cung cấp tử kim tinh thạch đó, mình phát tài rồi. Nhưng đợi bọn họ tiến giai thành ma đạo sĩ, chỉ sợ phải mất mấy chục tới mấy trăm năm. Đó là do bọn họ đã trải nghiệm qua cấp bậc truyền kỳ, hơn nữa xác định được phương hướng tiến giai, nên Tiếu Ân mới có thể đoán như thế. Nếu tính theo phương pháp tu luyện bình thường, đừng nói là mấy chục tới mấy trăm năm, dù cả đời bọn họ cũng chưa chắc đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ. Ánh sáng không ngừng di động, ở phía xa đã xuất hiện một chút ánh sáng. Hễ ai bị ánh sáng chạm phải, cả người lóe sáng một chút, sau đó rời khỏi nơi này xa xa. Một đoàn người gồm hơn 100 người chậm rãi bay lên. Những người này giống như đội quân bình thường, vững vàng kết lại một chút. Một lát sau, lại có 300 người bay lên, song phương giằng co với nhau. Không khí trở nên khẩn trương. Đám người Tiếu Ân không thể giải thích được. Nhìn bộ dáng của hai đội quân này dường như có xung đột với nhau. Nhưng tới lúc này mà còn xung đột với nhau thì đúng là hiếm thấy. Ở bên cạnh có một ít người đều lựa chọn tránh xa nơi đó. Bọn họ không muốn bị cuốn vào trong chiến trường đó. Nếu sắp rời khỏi mà bị đánh chết, không bị gọi là ngu mới lạ. Dường như nhân mã một phương muốn tiến tới gần ánh sáng, nhưng bị bên kia chặn lại. Những người đó gào thét, nhưng đội ngũ phía trước không hề lay động. Rốt cuộc hỗn chiến bạo phát, đội ngũ xuất hiện sau dốc hết sức để công kích. Xem bộ dáng của bọn chúng, dường như đó là tình thế bắt buộc. Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, thêm ưng nhãn thuật vào mắt, lập tức hắn nhận ra thân phận của đôi bên đội quân xuất hiện trước là đội quân của Nguyệt Tinh Linh và Mộc Tinh Linh, đội quân xuất hiện sau là tổ hợp giữa Huyết Tinh Linh và Hắc Quỷ Pháp Sư. Ánh mắt Tiếu Ân nhìn vào trong đội ngũ của Nguyệt Tinh Linh và Mộc Tinh Linh, rất nhanh phát hiện ra ba người xa ra. Có lẽ do ba nàng lấy được ma pháp lục thư, nên các nàng mới được mấy trăm tinh linh thủ vệ ở giữa, song nhân số của các nàng lại kém hơn đối phương một nửa. Mặc dù các nàng có trận hình công thủ vững vàng, nhưng công kích của đối phương quá mãnh liệt, khiến các nàng có vẻ chật vật không chịu nổi, không ngừng có người ngã xuống, thương vong của đôi bên tăng lên. Nhưng ở giữa đội ngũ, đám người xa ra vẫn tạm thời bình an. Tiếu Ân nhíu mày, hắn thực sự không ngờ đám người xa ra bị bức tới tình trạng này. Nếu như là hắn, chắc chắn hắn sẽ nấp ở một góc bí mật, chờ đợi tới giây phút cuối cùng mới rời khỏi. Do dự một chút, Tiếu Ân quay đầu nhìn đám người râu dơ veo đang hứng thú quan sát. Bọn họ ở một bên chỉ trỏ, dường như đánh giá gì đó quả thực. Sau một lần hỗn chiến, nhận thức của bọn họ trở nên thâm sâu hơn. Tự nhiên không đặt trận chiến của tinh linh và hắc quỷ pháp sư ở trong mắt. Trong lòng động, đột nhiên Tiếu Ân nắm lấy sợi tóc của Lâm Mai, truyền ý niệm ra ngoài: các bằng hữu, hôm nay là ngày chúng ta từ biệt nhau, chắc phải mấy chục tới mấy trăm năm nữa mới gặp nhau. Chúng ta đại chiến một hồi, coi đó là kỷ niệm của ngày hôm này. Dừng một chút, nhóm người lập tức hô to lên. Những người tiến vào đấu thú đài đều là những người cao ngạo, rất tin tưởng vào bản thân mình. Hơn nữa tính cách của bọn họ có chút hiếu chiến. Hơn nữa ở trong đấu thú đài đã khiến tâm tính hung bạo tràn ngập nội tâm bọn họ. Giờ phút này, bọn họ rất có hứng thú đánh một trận, cho nên khi Tiếu Ân nói ra đề nghị này, lập tức được mọi người đồng ý. Đánh bên nào? Một người lên tiếng hỏi. Còn cần phải hỏi sao? Tất nhiên là đánh bên có nhiều người hơn. 10 đạo âm thanh đồng thời vang lên. Người mở miệng đầu tiên không dám nói câu gì nữa. Hơn 20 người bay lên trời, lấy Tiếu Ân và Lâm Mai làm trung tâm, lao về phía hắc quỷ pháp sư. Mặc dù chỉ có hơn 20 người, so với mấy trăm huyết tinh linh và hắc quỷ pháp sư thì chả được tính là gì. Nhưng khi bọn họ bay lên trời, trong nháy mắt, khí tức cường bạo tỏa ra, hơn 20 người giống như hơn 20 con viễn cổ cử thù, cường đại tới cực điểm, tỏa ra sát khí khó tin, che trời phủ đất tràn tới. Tiếu Ân đã sớm lấy ra sát lục thiên mạc. Trong tình huống này, hắn không bao giờ nghĩ tới hai chữ công bằng. Nếu như nói công bằng thì huyết tinh linh và hắc quỷ pháp sư đã không ỷ mình có nhân số đông hơn khi dễ nguyệt tinh linh và mộc tinh linh. Tiếu Ân tiến giai thành đại ma pháp sư, phạm vi của sát lục thiên mạc đã khuếch tán tới nghìn thước. Tất nhiên, phạm vi này không cố định, Tiếu Ân có thể khống chế phạm vi này dưới sự khống chế của hắn. Sát lục thiên mạc chỉ bao phủ lên liên quân hắc quỷ pháp sư và huyết tinh linh. Dưới sự bao phủ của năng lượng sát lục, tốc độ phóng thích ma pháp của bọn chúng giảm đi một nửa. Đám người Tiếu Ân giống như cá trạch, dưới sự chỉ huy của Lâm Mai, ma pháp siêu cường không chút lưu tình đánh sâu vào liên quân. Mỗi một lần ma pháp công kích đều có một trận mưa máu kèm theo. Công kích đạt tới độ chuẩn xác nhất, khiến toàn bộ liên quân gặp nạn. Tiếu Ân không ra tay, hắn đứng trên lưng hắc toàn phong, ma pháp trượng vẽ ra đồ án huyền ảo. Ma pháp cấp 6 công kích quần công là ma pháp khó thi triển nhất. Nếu như không phải Tiếu Ân đang ở trong sát lục kết giới, hắn cũng không dám phát động ma pháp này. Ầm ầm, một tiếng động lớn vang lên, Tiếu Ân thành công thi triển ra ma pháp. Mặc dù đoạn thời gian này hắn bị vô số ma pháp đối địch công kích, nhưng dựa vào vòng phòng hộ trên người hắn cùng với vòng phòng hộ của mọi người, hơn nữa còn có hắc toàn phong vô cùng linh hoạt trên không trung, đủ bảo đảm cho sự an toàn của hắn. Khi Tiếu Ân mở đôi mắt đang khép hờ ra, vung tay lên thì một đoàn hỏa quang xuất hiện. Tốc độ của hỏa quang cực nhanh, lao tới phía liên quân, sau đó bùng nổ ra vô số hoa lửa đánh sâu vào liên quân. Ma pháp cấp 6 có lực sát thương cường đại vượt xa vòng phòng hộ cấp 5. Mặc dù những người tiến vào sân chơi đa số đều, mặc dù uy lực của ma pháp còn xa mới bằng uy lực của tiểu cấm chú khi Tiếu Ân vận dụng tất cả phong nguyên tố và hỏa nguyên tố trong phạm vi vài ngàn dặm, nhưng để tiêu diệt một số tên có thực lực nhất tinh, nhị tinh thì thừa đủ. Do Tiếu Ân làm phép trên trời cao nên phạm vi của hỏa diễm phong bạo mở rộng ra gấp đôi, biến phạm vi ngàn thước vuông thành một biển lửa. Vô số pháp sư kêu thảm, muốn thoát ra khỏi biển lửa nhưng lại không thể nào dập tắt được ngọn lửa trên người. Bị nhiều ma pháp công kích, cùng với việc nguyên tố bị nhiễu loạn, khiến bản thân bọn chúng không phát huy được hết thực lực của mình, hoàn toàn bị đại hỏa cắn nuốt. Đám người Lâm Mai không hề lưu tình, hễ ma pháp sư may mắn thoát ra được, đều bị ma pháp sắc bén của bọn họ công kích. Nhất thời cả đội ngũ liên quân tan tác, khuôn mặt của Tiếu Ân không hề nở nụ cười. Hắn yên lặng đánh giá uy lực của ma pháp. Một lát sau, mùi vị thịt nướng truyền đến. Hơn 300 người của liên quân bị hỏa diễm phong bạo xâm nhập, hơn nữa bị đám Lâm Mai nhà cháy hôi của, nhân mã chỉ còn lại không đủ 200 người trong 10 phút ngắn ngủi. Sát lục thiên mạc và hỏa diễm phong bạo đã tiêu diệt 100 tên pháp sư bậc thấp. Trận chiến này thể hiện rõ uy lực của ma pháp cao cấp. Ma pháp sư cao cấp đối mặt với pháp sư bậc thấp, chênh lệch về thực lực và trang bị được thể hiện gần như hoàn mỹ trong hoàn cảnh này. Tất nhiên, không thể không nhắc tới công lao của đám người Lâm Mai, mỗi cá nhân đều có uy lực cường đại, có thể miễu sát ma pháp sư đồng giai. Giờ phút này có sát lục thiên mạc trợ giúp, lại giống như mãnh hổ xuống núi, không thể chống đỡ được. Không có ma pháp sư nào có thể chống cự lại sự phối hợp ăn ý của bọn họ quá 3 giây. Dù ma pháp sư đó có vòng phòng hộ cấp 5, đám người đó nỗ lực rút về phía sau. Hắc quỷ pháp sư và huyết tinh linh kêu gào, bỏ chạy về bốn phương tám hướng. Xem ánh mắt hoảng sợ của bọn họ là biết bọn họ hoàn toàn bị dọa sợ. Đám người Tiếu Ân vẫn chưa truy kích, chỉ cất tiếng cười to, tiếng cười khôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 17, ly biệt. Quỷ dị vũ cốc, Tiếu Ân cao giọng cười lớn với đồng bạn. Bọn họ biết không thể gặp lại nhau trong một khoảng thời gian ngắn, bọn họ dùng hình thức này để từ biệt nhau. Từ từ, Tiếu Ân thu tiếng cười lại, nhìn về phía Nguyệt Tinh Linh và Mộc Tinh Linh. Mặc dù mới trải qua xung đột kịch liệt với Hắc Quỷ Pháp Sư và Huyết Tinh Linh, nhưng hai tộc Tinh Linh mới chỉ mất hơn 20 người. Nếu luận về nhân số, vẫn hơn xa đám người Tiếu Ân. Nhưng giờ phút này, đám Tinh Linh đó đều khẩn trương nhìn Tiếu Ân, hơi thở run rẩy, hoảng sợ, tuyệt vọng tràn ngập trong lòng bọn họ. Một nữ Tinh Linh có sắc mặt tái nhợt chắn trước ba người xa ra. Trong tay nàng cầm một cây ma pháp cung hoa mỹ, nhưng giờ phút này thanh ma pháp cung đó lại nặng như ngàn cân, căn bản nàng không dám ngước nó lên. Tinh linh này chính là người đứng đầu của hai bộ tộc Tinh Linh, Virginia. Dưới sự chỉ huy của nàng, Tinh Linh mới có thể tạo nên một hệ thống phòng ngự hữu hiệu. Nhưng giây phút này, Virginia càng nghĩ càng tuyệt vọng. Đối mặt với hơn 20 người này, đừng nói là chiến thắng, dù có tạo trận hình phòng ngự cũng chưa chắc ngăn cản được đối phương. Mặc dù liên quân Hắc Quỷ Pháp Sư và Huyết Tinh Linh do không kịp trở tay mới thất bại, nhưng nhìn cuộc chiến đó, nàng đã thấy hai từ đáng sợ: kết giới và ma pháp cấp 6. Nhóm người này có đạo cụ ma pháp tạo ra kết giới. Mặc dù đạo cụ đó không được đặt trong mắt ma đạo sĩ, nhưng đối với pháp sư bậc thấp, nó là thần khí cấp bậc nghịch thiên. Trong kết giới, thực lực của địch nhân sẽ giảm đi một nửa. Hơn nữa, kết giới còn tạo ra áp lực mới là nguyên nhân chính khiến người ta sợ hãi. Đối phương có hơn 20 người, nhưng có thể đánh tan tổ hợp hơn 300 người. Nguyên nhân là do bọn họ có đạo cụ ma pháp thần bí này. Tất nhiên, nhìn đối phương thi triển ma pháp công kích khổng lồ, hỏa diễm phong bạo, tia may mắn cuối cùng trong lòng Virginia biến mất. Ma pháp cấp 6, điều này